99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1732, chương 1742, nên hạ thủ. Vừa trở về, Thẩm Chi Liệt giúp đỡ Diệp Thiến Thiến chỉnh lý dương hành lý. Mà Diệp Thiến Thiến thì là trực tiếp đi vào phòng tắm đi tắm. Tắm rửa, Diệp Thiến Thiến tinh thần đến muốn mạng. Một bên xoa tóc vừa đi ra. Quát lên: Thẩm Chi Liệt, bây giờ còn sớm như vậy. Chúng ta xem phim đi thôi. Chỉ là, đi ra ngoài thời điểm, phát hiện dương hành lý đang bị đặt ở phòng khách ở giữa. Ở giữa còn có hai cái an toàn tê. Cũng không phải nàng tàng vài ngày món đồ kia sao? Diệp Thiến Thiến trừ bỏ ngày đó muộn chủ động cùng Thẩm Chi Liệt cái kia cái gì bên ngoài. Lúc khác đều dùng cái này làm lấy cớ. Từ đó tránh đi đến. Thẩm Chi Liệt chính ghé vào ghế sofa chơi điện thoại. Trông thấy Diệp Thiến Thiến. Ý vị thâm trường nhìn nàng một cái. Nói, tốt, xem phim đi. Diệp Thiến Thiến có chút xấu hổ. Cười ha ha một tiếng. Nói, vậy đi thôi. Ngươi xỏ giày. Ta đi nhìn xem có cái gì đẹp mắt. Trong khi nói chuyện, đi qua dùng chân đem dương hành lý đạp một cái. Cái dương lập tức đóng. Thẩm Chi Liệt chỉ cảm thấy nàng nụ cười này xem xét biết rõ chột dạ đến cần ăn đòn. Đứng dậy đến mang giày. Tiếp lấy đi đến toilet. Đưa điện thoại di động cầm lên. Cho La Nhiên phát cái tin tức. Thẩm Chi Liệt, có biến. Ta trước mấy ngày mua mấy cái an toàn tê. Nhưng là đằng sau không tìm được. Ta còn tưởng rằng là rơi vào chỗ nào quên cầm. Không nghĩ tới là bị bạn gái của ta giấu rồi. La Nhiên đang tại trong quán bar này lật trời. Đủ mọi màu sắc ánh đèn kèm theo nóng bỏng kích động DJ. Cùng nguyên một đám nóng bỏng mỹ nữ kề mặt nhiệt vũ. Căn bản không có cảm giác được điện thoại chấn động. Thẩm Chi Liệt chờ một lần. Phát hiện La Nhiên chưa hồi phục về sau. Mới đưa tay máy thu vào. Diệp Thiến Thiến chọn một điện ảnh. Là gần nhất phi thường hòa Disney mảng lớn. Disney Diệp Thiến Thiến cho tới bây giờ đều rất ưa thích. Hỏi Thẩm Chi Liệt một tiếng. Không ý kiến về sau mới mua phiếu. Chỉ là máy tính nhìn thấy một nửa thời điểm. Thẩm Chi Liệt điện thoại đột nhiên vang. Đêm khuya trận điện ảnh. Cũng không có nhiều người. Diệp Thiến Thiến chính gặm bắp rang nhìn xem điện ảnh cười ha ha. Thẩm Chi Liệt xích lại gần. Thấp giọng nói. Ta ra ngoài nhận cú điện thoại. Diệp Thiến Thiến liếc một cái. Rõ rõ ràng ràng hai cái chữ to. La Nhiên. À, đi thôi. Thẩm Chi Liệt rất nhanh liền đi. Diệp Thiến Thiến nghĩ nghĩ. La Nhiên cái tên này làm sao quen thuộc như vậy chứ? Thẩm Chi Liệt đi ra ngoài thời điểm. Điện thoại đã gãy. Gọi lại. La Nhiên bên kia 10 điểm yên tĩnh. Uy, tình huống như thế nào a? La Nhiên nằm ở giường. 10 điểm hài lòng. Thẩm Chi Liệt đang muốn nói chuyện. Nghe thấy được bên cạnh truyền đến một đường giọng nữ. Nhiên, ta đi tắm rửa. Ân, ta chờ ngươi. La Nhiên thanh âm 10 điểm ôn nhu. Tiếp lấy chính là hôn thanh âm truyền đến. Thẩm Chi Liệt không biết nói gì. Nghe xong biết rõ hắn nhất định là lại hẹn đến một cái bé gái. Lúc này không phải tại khách sạn. Là ở nhà gái trong nhà. Không chạy. Ta nói ngươi có thể hay không kiềm chế lại. Tìm bạn gái hảo hảo qua. Cả ngày ở bên ngoài làm loạn. Cẩn thận nhiễm bệnh a. Xùy. Ta đều là chọn những cái kia nhìn xem sạch sẽ nữ nhân mới làm. Có thể quán bar chơi nữ hài có thể có nhiều thanh thuần. Hơn nữa ta cũng biết rõ làm biện pháp tốt a. Được rồi. Không nói cái này. Ngươi cái gì đó tình huống a. Ta vừa mới không phải WeChat nói cho ngươi biết sao. Nàng đem Titi cho giấu rồi. Mấy ngày qua nàng lấy không muốn uống thuốc làm lấy cớ một mực cự tuyệt ta. Ta. Ngươi cái kia bạn gái cùng ngươi thời điểm là lần thứ nhất a. Ân, cái kia không xong sao? Người ta sợ đau đương nhiên không chơi với ngươi. Bất quá đều nhiều ngày như vậy. Nên tốt đều tốt, ngươi cũng nên hạ thủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.